Ta có Thương Hải Thần Châu, trong phút chốc khi ngươi tự bạo thì ta có thể tiến vào trong Thương Hải Thần Châu. Ngươi nhiều lắp là có thể đánh nát Thương Hải Thần Châu, ta chỉ phải tốn công luyện chế lại một lần nữa là được. Thanh âm phiêu đãng của Yên Thủy Nhất vang lê. Người khác sợ kim đan tự bạo, chứ người có đạo khí thì lại không sợ. Khi nàng vừa nói chữ không sợ thì không gian đột nhiên xuất hiện dị biến. Hống, một cỗ lực lượng áp bách phủ xuống, từ bên ngoài truyền vào, lập tức không gian bắt đầu trở nên hỗn loạn, đại trận tan vỡ, Phương Hàn còn nhìn thấy được những cây cột ở bên ngoài cũng bị đánh cho vỡ tan. Hoàn vũ phù bị phá vỡ. Đây là lực lượng bậc nào? Cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Không ngờ các ngươi lại chặn giết người mang thọ lễ đến cho ta. Thái Hoàng Thiên lại đi tính kế với một tiểu bối, thật là quá mất thân phận. Thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài truyền vào. Linh Lung Thiên Tôn, toàn thân Yên Thủy Nhất chấn động, bộ dáng giống hệt như chuột thấy mèo. Cách chương.